từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1562, vạn tộc thủ hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thiên ma sát thực lực mạnh, một ngày nghiêm túc mặc dù là ma hình hình thái lục thần, như trước đỡ không được hắn hủy thiên diệt địa. Mặc dù ma hình hình thái thuộc tính đã đạt được thần hình hình thái gấp 2, lực phòng ngự, nhục thân cường độ đều đã đạt được lục thần trạng thái tột cùng, có ở một đao này dưới, lục thần cũng vẻn vẹn bảo tồn hạ một bộ khung xương. Thấy như vậy một màn, mọi người đã triệt để tuyệt vọng. Cuồng thần, liền duy ngã độc cuồng đều chết trận, quả nhiên không ai có thể ngăn cản thông thiên ma sát. Xong, triệt để xong, lại cũng không ai có thể chống đỡ thông thiên. Chúng ta cửu thiên bao nhiêu sinh linh, ở trước mặt hắn chung quy chỉ là con kiến hôi. Thôi được coi như cũng bị tàn sát, bọn ta cũng quyết không thể ngồi chờ chết, thúc thủ chịu trói. Nhưng mà trong đám người, còn có một vài người cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia sừng sững không ngã khung xương. Những người này đều là vong linh tộc thần minh, một ít vong linh tộc đã cảm giác được có cái gì không đúng, dồn dập bất khả tư nghị nói rằng. Tại sao có thể như vậy? Hắn là vong linh tộc, một tên trong đó mỹ nhan nữ tử thần tình kích động, nàng lôi kéo bằng hữu bên cạnh bất khả tư nghị nói rằng. Hoán cốt vãng sinh thánh linh đan có hiệu lực, U Minh, Khô Trảo, Cốt Mị ba người đoán chừng là duy nhất người biết nội tình. Lúc trước chư thần chi chiến, Cốt Mị sợ lục thần chết trận, đương nhiên có thể còn có một chút còn lại tiểu tâm tư, sở dĩ lặng lẽ cho lục thần uống vong linh tộc thánh dược. Chỉ là chư thần chi chiến, lục thần vẫn chưa chết trận, ngược lại thì lần này, thánh đan có hiệu lực. Chuyện này tuyệt đối là bọn họ trước đây không có khả năng nghĩ tới. U Minh cao mày nói, thánh đan có hiệu lực lúc có cường hóa xương cốt phụ ra hiệu quả có thể chính là thánh đan băng lục thần che ở xương cốt. Chúng ta vong linh nhất tộc có thể càng cảm giác được rõ ràng lục thần trong cơ thể linh hạch tồn tại, chỉ là, hắn đã giống như chúng ta, đem linh hạch rút vào toàn thân bách cốt bên trong. Quảng cáo, thánh đan thực sự có hiệu lực, Khô Trảo đột nhiên nói rằng, thế nhưng, lục thần mệnh xương đâu? Tại sao không có mệnh xương? Chỉ ít phải có một căn A, ta đoán, thánh đan tuy là có hiệu lực nhưng là chỉ là tương đương với lục thần có vong linh nhất tộc thân phận, hắn cần từng cây một tu luyện mệnh xương. U Minh nói rằng, lục thần tình huống cùng còn lại vong linh rất bất đồng, hắn liền tiên đô không phải, hắn chỉ là phàm nhân, lấy phàm nhân thể chất trở thành vong linh tộc cũng ý nghĩa hắn không cụ bị tiên thiên mệnh xương. Đây chẳng phải là bây giờ lục thần còn rất yếu. Cốt Mị lo lắng nói rằng, điểm này U Minh cũng vô pháp trả lời, ta cũng không biết phía trước ta nói cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao lục thần tình huống quá đặc thù ai cũng không biết hắn cùng với hoán cốt vãng sinh thánh linh đan dung hợp biết sản sinh kết quả như thế nào. Liền U Minh, Khô Trảo, Cốt Mị bọn họ đều không biết kế tiếp lục thần sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Lúc này, trên bầu trời, thông thiên ma sát đang cao mày, nhìn trước mặt cái này cỗ khô lâu. Lấy thông thiên ma sát thực lực tự nhiên có thể nhìn ra lục thần cũng chưa chết. Hoặc có lẽ là không hề chết hết, hắn có thể cảm giác được lục thần linh hạch cũng còn chưa bị hủy. Vong linh, lục thần, không thể không nói, ngươi thật đúng là để cho ta có chút nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông thiên ma sát lạnh rên một tiếng. Bất quá coi như là vong linh tộc cũng không sửa đổi được vận mệnh của ngươi. Đúng vào lúc này, cái kia cỗ khô lâu đột nhiên có chút biến hóa. Từ khô lâu xương cốt chung, chậm rãi chảy ra hai cái huyết dịch. Cái này hai cái huyết tuyến, chia binh hai đường, ở xương cốt trong lúc đó xuyên toa, như từng cái huyết quản. Thần huyết ma trùng, thông thiên ma sát liếc mắt liền nhận ra cái này hai cổ huyết dịch. Đây là chuyện gì xảy ra? Vong linh trong tộc đến rồi thần linh đẳng cấp trên cơ bản đều có thần huyết ma chủng, chỉ là chưa từng nghe nói qua loại hiện tượng này. Đang ở đám người đối với lục thần lúc này trên người phát sinh biến hóa đều không hiểu thời điểm, bàn cổ đột nhiên kinh hô một tiếng. Không đúng, đây không phải bình thường thần huyết ma chủng, đây là... là thần ma thiên uy bổn nguyên thần huyết ma chủng. Cửu U cũng cấp tốc nghĩ tới điều gì, nói rằng. Người vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Lục Nguyên Phu phụ trước đây chính là dựa vào thần ma thiên uy bổn nguyên thần huyết ma chủng trọng tố lục thần nhục thân. Thông thiên ma sát mơ hồ có loại dự cảm bất thường, cấp tốc xuất thủ, một đạo đao khí vung ra, bắn thẳng đến đang ở phát sinh biến hóa nào đó lục thần. Tây thiên thần vực, đột nhiên, nguyên thủy thần Phật song trường tống ra, một đoàn nhu hòa quang đoàn đem lục thần bao khỏa trong đó. Đây chính là nguyên thủy thần Phật ý cảnh loại kỹ năng. Bất quá đối mặt thông thiên ma sát công kích một tầng ý cảnh không gian còn chưa đủ. Vạn đạo kiếm kỳ, vô ý kiếm thần xuất thủ, vì lục thần lần nữa mặc bộ một tầng ý cảnh không gian. Đại gia mau ra tay, thề sống chết bảo vệ duy ngã độc cuồng. Kiếm thần đối với phía dưới đám người hô to, Hiện tại đến phiên chúng ta thủ hộ duy ngã độc cuồng. Ngoài dự đoán của mọi người là, không đợi kiếm thần nói xong, không biết bao nhiêu người đã xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số phòng ngự trận, đã không gian, bùa hộ mệnh, phô thiên cái địa toàn bộ gia trì đến lục thần trên người. Người xuất thủ chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được cảnh giới, chẳng phân biệt được tuổi tác, không phân biệt nam nữ già trẻ, mọi người đem chính mình có thể đóng góp lực lượng toàn bộ cống hiến ra ngoài. Cường giả cống hiến ý cảnh kỹ năng, linh thuẫn, thủ hộ trận, người yếu, như một ít người địa cầu chỉ có thể rót vào linh lực. Nhưng mà, mặc kệ mạnh yếu, mọi người đều ở đây đem hết toàn lực không giữ lại chút nào cống hiến lực lượng của chính mình. Quảng cáo, đại lượng kỹ năng hình thành cường quang, đã để lục thần bị một đoàn ánh sáng rực rỡ cầu gắt gao bao khỏa trong đó. Thấy như vậy một màn, Mộc Phù Cửu Nhi viền mắt ướt át. Nàng gặp qua lục thần ca ca một đường bị vạn tộc truy sát, gặp qua lục thần ca ca một người đối mặt vô số công kích vậy mà hôm nay, hắn đối mặt không còn là đao quang kiếm ảnh, mà là vô số người thủ hộ. Hắn đã từng vì bằng hữu, vì thân nhân, vì tộc nhân, thậm chí vì những cái này không chút liên hệ nào người yếu cùng thế giới là địch, bây giờ, vạn tộc lại tự phát thủ hộ hắn. Thông thiên ma sát một đao này, dĩ nhiên không có phách khai quang cầu. Đột nhiên, mặt đất đại lượng thân ảnh bạo bắn dựng lên, chắn quang cầu trước. Thông thiên cũng không sốt ruột, có chút hăng hái nhìn trước mặt nghìn vạn thần minh, chúng tiên, khinh thường nói. Yêu, các ngươi còn không chịu buông tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trước đây không phải thích nhất tàn sát lẫn nhau sao? Làm sao hiện tại vạn tộc đều ở đây thủ hộ một con đã bị diệt tộc xài lang nhân? Lục thần đã biến thành bộ dáng này, coi như hắn trọng tố nhục thân, hắn như trước không phải là đối thủ của ta, các ngươi đem sở hữu linh lực toàn bộ dùng để bảo hộ hắn, cái kia mà các ngươi lại là một tia trốn chạy cơ hội cũng bị mất. Trong đám người, một người đi ra, Diệp Phàm mắt lạnh nhìn thông thiên ma sát, muốn giết sư phụ ta trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Một gã ma tộc nam tử đi lên, không phải là thông thiên ma sát nha, lão tử quản ngươi là ai? Ta đây cái mạng chính là ta huynh đệ, muốn giết huynh đệ ta, hỏi trước một chút ta viêm ma. Không cổ nói rằng, ta mặc dù cùng lục thần có cựu oán, nhưng lại không phải không thừa nhận ta mời bội phục hắn. Nguyên thủy thần Phật chấp tay hành lễ, nói rằng, tiền đạo bên trong, chúng sinh nước chảy bèo trôi, duy chỉ có một mình hắn đi ngược dòng nước. Không quên ban đầu tâm, phương đắc thủy chung. Người đắc đạo trời không giúp hắn, chúng sinh trợ hắn. Cách chương.